Tại hạ không phải là nữ. Chương 805, Lão Miếu Nháo Sự, Cốc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh còn muốn hoàn toàn không biết trên đường phố, mình đã thành tình tay ba một thành viên trong đó, còn muốn ở trước mặt đám thị vệ thủ điện nói. Bắt đầu từ ngày mai, mới là ngươi quản ta ăn uống, vì lẽ đó ngày hôm nay ta rất bận rộn. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tình công chúa tò mò hỏi. Làm cái gì? Thủ điện thị vệ thầm nhủ trong lòng, đó là đương nhiên là trước khi già trước tiên điên cuồng một chút đi. Bất quá Mặc Vương tử đến cùng là có được hay không a, có người nói hắn không đủ cứng chắc, chỉ có thể dùng đầu lưỡi chứ. Bọn thị vệ ánh mắt cùng nhau ở trên người Ngô Minh quét tới quét lui. Ai a, cô nương khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc như thế, hắn ấy vậy mà cũng không cứng nổi. Thực sự là bạo điển thiên chân a. Bất quá có thể đem đầu lưỡi ở trên người nàng đi tới một vòng, cũng đúng là phúc phận tiện sát người khác. Lãng phí của trời, Ngô Minh ánh mắt hướng về mấy cái thị vệ kia nhìn lướt qua, cũng còn tốt nàng tiến hóa khung máy móc tuy rằng cảm quan nhạy cảm, nhưng không thể biết được ý nghĩ trong lòng của người khác bằng không khẳng định phát điên tại chỗ. Xế chiều hôm nay trước tiên đi cô nhi viện xem một chút đi, đây là chuyện ta lo lắng nhất. Ngô Minh nhìn Mặc Vương tử một chút. Ta nghĩ tối nay về sẽ cùng công tử thương lượng là còn có cái bố trí cụ thể gì hay không, hẳn là đầy đủ thời gian giản lược chu bị một thoáng. Mặc Vương tử gật đầu, chu cô nương sắp xếp ta không có dị nghị, người nói có thể trở về chu bị liền nhất định có thể về kịp. Kỳ thực trong lòng ta không chắc chắn rồi, dù sao khó mà tránh khỏi các loại tình huống bất ngờ. Ngô Minh cũng không dám hoàn toàn bảo đảm, bất quá hiện tại đang đợi nhiệm vụ đại vương tử sau khi thất bại chúng ta tiến hành đại sự cầu hôn. Cầu hôn a? Mặc Vương tử dừng một chút, đột nhiên nói. Chu cô nương, chuyện này sẽ không bẫy ta đi. Ha ha, Ngô Minh đột nhiên không nhịn được cười. Ngươi là lo lắng đối phương yêu cầu ngươi đến cưới. Ngô Minh hướng về chu vi nhìn, nhìn thấy bọn thị vệ đều đang nghe các nàng nói chuyện, liền nhịn xuống không nói. Tuy rằng Du Du quận chúa chuyện này sớm muộn muốn tuyên bố ra, nhưng không nên từ chỗ các nàng dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Chúng ta lên xe ngựa lại nói. Mặc Vương tử cho đòi báo láo đích thân điều khiển đại mã xa đến, bắt chuyện Ngô Minh lên xe. Tình công chúa, liền đến đây từ biệt, chờ đã, ta và các ngươi cùng tiến lên xe. Tình công chúa nói, Ngô Minh biểu hiện trên mặt đổ vỡ. Ngươi sợ ta chạy hay sao? Tình công chúa làm như chuyện đương nhiên nói. Cái mưu tính này là ba người chúng ta cùng xuất ra, tự nhiên muốn nghe xem ngươi nghĩ như thế nào. Cái này còn khó nói. Ngô Minh nói, lẽ nào bằng tình công chúa thông minh tài trí còn muốn không nghĩ ra được. Tình công chúa mắt phượng thần thái lưu truyền, ta chỉ là muốn cùng ngươi ở chung với nhau nhiều một chút cũng không tốt sao. Được rồi, Ngô Minh không chịu được tình công chúa một vị đại mỹ nữ như vậy đối với mình làm vẻ đảo đôi mắt đẹp. Kết quả tình công chúa cũng lên xe ngựa cùng Ngô Minh chật sát ở bên ngồi cùng một chỗ. Ha, bọn họ cùng tiến lên xe ngựa. Miệng cửa cung vài cái tên thị vệ kia chờ bọn hắn đi xa mới dám bắt đầu nghị luận, một người trong đó nháy mắt đối với những khác người nói rằng. Chư vị huynh đài có hay không cảm thấy rất có hy vọng. Một người thị vệ khác khá là chú ý đề. Cốc Truyện Audio.com, phòng, cẩn thận, nghe người ta nói Mặc Vương tử đã đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả, đề phòng hắn hoặc là báo lão có thể nghe được. Khà khà, xa như vậy, xe ngựa đều không nhìn thấy. Coi như là tam thánh ở đây đều đừng đùa. Như vậy ngươi cũng lưu ý đến ba người bọn họ cùng tiến lên xe ngựa, nhìn thấy không, ánh mắt tình công chúa đối người kia quả nhiên cùng người thường bất đồng. Đúng rồi, trong ngày thường tình công chúa mặc kệ nhìn ai, bên trong ôn nhu đều là mang theo một điểm cảm giác cách người ba thước. Nhưng là chỉ có đối với cái chu chỉ nhược kia con mắt của nàng quả thực là muốn đem người kia nhìn tan chảy vậy. Kỳ thực ta cảm thấy chính ta khi nhìn đến chu chỉ nhược cô nương, cũng có chút muốn đem nàng xem tan chảy. Đó là ngươi muốn đem y phục của nàng xem tan chảy. Ha ha, bọn thị vệ một trận cười khẽ. Ngô Minh ngồi đại mã xa Mặc Vương tử thẳng đến cô nhi viện vùng ngoại ô Vũ Đô. Tựa là cái ngôi miếu đổ nát được cải tạo lại kia bị Ngô Minh gọi đùa xưng là lão miếu Hoàng Kim. Đến điểm dừng chân lão miếu cô nhi viện, Ngô Minh mọi người mới vừa xuống xe ngựa, bên trong một vị bác gái liền chạy ra. Ai nha, các chủ tử cuối cùng cũng đã đến rồi. Có mấy đứa trẻ không nghe lời, trong này như sắp nháo bể ra rồi. Gầy gầu trước xem không có tình huống gì, liền đem bọn thị vệ đại thể chuyển đi, chỉ để lại mấy cái. Mặc Vương tử đi đến đồng thời bước nhanh mà đi, vỗ đầu một cái áo não nói. Phỏng chừng có hai tử không nghe quản giáo làm chuyện hồ nháo. Ngô Minh trấn an, chuyện này khó tránh khỏi. Tình công chúa vội la lên, chúng ta nhanh vào xem. Quả nhiên âm thanh đùa giỡn từ bên trong truyền đến. các ngươi không phải quản, ta tựa là ốm chết, cũng không cần các ngươi những người có tiền này phải thương hại. Âm thanh mấy đứa trẻ ở bên trong ồn ào đến rất lợi hại. Có thanh âm nam hài, cũng có thanh âm nữ hài. Đặc biệt một nữ hài tiếng nói đặc biệt sắc bén, quả thực đâm nhói màng nhĩ của người ta. Ngô Minh ba người tiến vào nội đường lão miếu, quả nhiên thấy mười mấy đứa trẻ bên trong, đại đa số ngoan ngoãn mà ở lại, nhưng cũng trốn ở bên trong góc. Trung ương nội đường có mấy cái bàn ngã lật, một vị lão bà tử ngồi sập xuống đất chính đang kêu đau, mấy đứa trẻ nhưng cùng hai tên thị vệ đánh vào nhau. Thị vệ tuy rằng có sức chiến đấu huyền võ, nhưng sao dám đối với hai tử dùng huyền khí đánh. Động thủ đến tự nhiên bó tay bó chân không thể hoàn toàn triển khai. Mà mấy đứa trẻ nhưng tương đối có tính phối hợp, rõ ràng là trong ngày thường hay hợp đoàn cùng người đối nghịch. Kết quả hai tên thị vệ động thủ càng nhất thời bị ba cái hài tử đánh nhau không có trình tự quy tắc làm cho mặt mày xám xịt. Liền ngay cả cẩm bào trên người thị vệ cũng bị xé rách mấy chỗ. Chuyện gì xảy ra, hồ nháo cái gì, Độc Cô Mặc nặng nề quát một tiếng. Hắn hơi chút đè nén vận dụng một ít huyền khí, khiến cho thanh âm ở bên trong nội đường vang vọng mấy vòng. Tất cả mọi người bị chấn động đến mức thân hình run lên. Đặc biệt hài tử không có huyền khí cơ sở, nguyên bản đang đánh nhau đến khí huyết cuồn cuộn, chợt nghe thanh âm này lập tức hôn đầu não trứng chỉ độn lên. Bọn nó lén lút lẻn vào, bảo là muốn cứu cô bé gái kia đi. Lão miếu đầu mục trên mặt mang theo vài đường bị cào ra vết máu vội vàng bẩm báo. Mọi người chú ý mấy cái đứa trẻ bên trong nội đường kia. Góc truyện audio.com, quả nhiên phát hiện bọn nó tựa hồ đang che chở một đứa bé. Nhìn quen mắt, Tình công chúa đánh giá một thoáng nói, là cái nữ hài chân bị thương kia, ta cùng Đường Diệu thủ đồng thời làm giải phẫu cắt bỏ thịt giữa cái kia. Ngô Minh đối với dung mạo người phán đoán cực nhanh, lập tức dò đúng chỗ. Hài tử kia bởi vì đã ở lão miếu đợi hai ngày, vì lẽ đó nguyên bản dáng dấp ô uế đã thay đổi không ít khiến người ta nhất thời khó nhận ra. Phi, ngày hôm nay chúng ta xem như là hành động thất bại. Chúng ta non xanh còn đó nước biết chảy dài. Đi đầu cái choai choai hài tử kia mãnh hô một tiếng, mang theo huynh đệ cùng hai cái tiểu muội liền hướng ra ngoài chảy. Tiểu muội ta đến cõng ngươi. Một cái tiểu tử choai choai khác mặt mày thanh tú một ít cúi người xuống dự định cõng cái bé gái chân còn muốn quân quyết lấy băng vải kia lên. Từ ca ca các ngươi hiểu nhầm bọn họ nữ hài nhi bị thương ở chân kia nỗ lực muốn giải thích nhưng là nhất thời nào tới kịp. Bắt giặc phải bắt vua trước, cầm đầu tiểu tử choai choai cũng là rất có nghĩa khí trước tiên xung phong lên trước kết quả đón nhận Độc Cô Mặc. Hắn mới vừa nhe răng nhếch miệng giơ quả đấm lên, liền bị Độc Cô Mặc không nhịn được phất phất tay, một tia huyền khí lăng không thả ra, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hoành một tiếng, đứa trẻ cầm đầu đụng vào trên tường, hai mắt trắng dã suýt nữa ngất đi. Cái này đã xem như là Độc Cô Mặc nhẹ tay. Nếu là Độc Cô Mặc của nửa tháng trước tâm tư vẫn không có được Ngô Minh ảnh hưởng, cái hài tử 13-14 tuổi này tuyệt đối mất mạng. Đương nhiên vào lúc ấy Độc Cô Mặc cũng không thể xuất hiện ở chỗ lão miếu cô nhi này. Khấu lão đại, tiểu tử choai choai trước còn muốn dự định vác lên nữ hài nhìn thấy đồng bạn bị đánh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía Độc Cô Mặc. Đừng động thủ, Ngô Minh vội vàng quát bảo ngưng lại, có thể cái choai choai tiểu tử kia làm sao lại nghe lời, chỉ là hồ quyền loạn cước đánh về phía Độc Cô Mặc. Độc Cô Mặc nghe được Ngô Minh, không tiện lại đả thương hai tử, chỉ có thể đem ống tay áo vẫy một cái, đem hắn hất văng ra vài bước. Choai choai tiểu tử lại muốn đứng lên xung phong, Ngô Minh đã tới, lấy một cái kéo. Mới vừa rồi bị đánh bay đến trên tường đứa trẻ cầm đầu cũng chậm rãi đứng lên đến, đồng thời nhào lên, lại muốn xông vào đánh nhau. Hồ đồ, Ngô Minh ở bả vai hai đứa nhỏ đùng đùng đánh vỗ hai cái. Đáng tiếc nàng hiện tại không thể dùng huyền khí, chỉ có thể lấy nguyên khí tạm thời khiến kinh lạc hai đứa bé kia vận hành chậm lại. Bởi vì đẳng cấp nguyên khí của Ngô Minh còn không cao bằng huyền khí như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời làm chậm lại hành động của người, khiến cho hai đứa bé cảm thấy tứ chi đau nhức khó nhấc. Bọn họ một cái họ Từ, một cái họ Khấu, không phải huynh đệ a, cảm tình ngược lại tốt, Ngô Minh thầm nghĩ. Hai cái choai choai tiểu tử cảm thấy cả người vô lực nhưng tính cách cực kỳ quật cường, nỗ lực giãy giụa thủ lĩnh hai từ kia ở trên cánh tay Ngô Minh cắn một cái. Cái đứa trẻ kia cũng phản ứng lại quanh năm đến phối hợp khiến động tác hai đứa cực kỳ phối hợp hự một cái cắn ở trên cánh tay Ngô Minh. Gai gâu, Ngô Minh vừa nãy hơi phân tâm, vừa không có lưu ý đấu tính của hai đứa nhỏ, không ngờ càng bị bọn nó chơi xấu. Tuy rằng bị cắn cũng không lo lắng có tổn thương gì, nhưng là bị người cắn chung quy là. Góc truyện audio.com, thiệt thòi lớn, hai cái tiểu tử choai choai bởi vì đánh bị váng đầu căn bản không lưu ý tới bắt hai cái bọn nó lại chính là cái nữ tử kết quả ngoạm cắn không chút lưu tình. lớn mật, Độc Cô Mặc xông về phía trước viện trợ. Ngô Minh ở trước mặt Độc Cô Mặc cùng Tình Công Chúa lại không tiện vận dụng huyền khí hộ thân, chỉ có thể vội vàng vùng thoát khỏi hai đứa nhỏ. Tình Công Chúa đã tóm chặt quần áo hai đứa bé, mà Độc Cô Mặc cùng Báo Lão từng người ra tay, trực tiếp ở bả vai hai đứa nó rung một cái. Huyền khí nhập thể, hai cái choai choai tiểu tử lập tức té xỉu. Ngô Minh vội vàng giơ tay lên đến xem vết thương, Tình Công Chúa cũng tập hợp lại đây kéo ống tay nàng, chỉ thấy hai cái cánh tay trái phải mỗi bên đều có một vòng dấu răng đặc biệt rõ ràng. Bởi Ngô Minh vùng thoát khỏi cấp tốc, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão ra tay như điện, vết thương xuất huyết cũng không phải nghiêm trọng, vẻn vẹn mơ hồ một tia vết máu. Mau, mau thoa dược, Tình Công Chúa đau lòng kêu lên, chớ nên để lại vết tích, ai nha, hai tên tặc nhãi con này thật đáng chết. Báo Lão lúc này đã sắp đi qua tái giáo huấn bọn nó. Van cầu mọi người, đừng tổn thương hai vị ca ca của ta. Thương chân nữ hài liên tục lăn lộn nhào tới. Một cái thanh âm nữ hài khác thì lại xông tới bảo hộ ở trước người hai cái tiểu tử. Còn lại mấy đứa trẻ rõ ràng tình cảm kém không ít. Ngô Minh vội vã ngăn cản nói. Đừng làm khó hai tử. Ở lâu trên giang hồ chịu khổ, bị người bắt nạt quá nhiều, bọn nó khó tránh khỏi có thô bạo khí. Trong lòng nàng hiện tại có chút buồn phiền. Vấn đề lớn nhất là, hai cái đứa bé này cắn mình, không phải nhận được máu huyết tiến hóa khung máy móc chỗ tốt chứ. Cách chương.